Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 834, chương 835, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 15, Hàn Chi Phản nghe xong tiểu nam sinh mà nói. Ngẩng đầu, hướng cánh cửa nhìn một cái. Bên trong phòng tia sáng quá mờ. Trình Vị Vãn không thấy rõ thần sắc trên mặt của Hàn Chi Phản. Nhưng từ trên người hắn, cảm nhận được một tia lạnh lùng. Hắn không muốn đứng dậy, hướng về phía nàng đi tới ý tứ. Rất nhanh liền đem tầm mắt thu về. Cùng mới vừa cùng hắn nói chuyện người, lại bắt đầu trò chuyện. Tiểu nam sinh sứ mệnh hoàn thành. Nắm chai rượu, đi tới một cái tuổi tác cùng hắn xấp xỉ bên cạnh nữ hài. Ngồi xuống, trong phòng chung người, từng người chơi đùa từng người. Không người để ý Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn ở cửa cái gì đứng một hồi, liền rời khỏi mướn phòng, tựa vào bên cạnh cửa bên trên vách tường. Trình Vị Vãn cũng không biết mình cụ thể đợi bao lâu. Cửa phòng khách bị kéo ra, cuốn một thân mùi rượu cùng mùi thuốc lá Hàn Chi Phản. Cuối cùng từ bên trong đi ra rồi. Trình Vị Vãn bản năng đứng thẳng người. Hàn Chi Phản không muốn nói chuyện với nàng ý tứ. Tầm mắt lạnh lạnh quét nàng một cái. Liền tự ý cất bước, hướng về phía nơi thang máy đi tới. Trình Vị Vãn đuổi theo. Hai người không có cái gì nói chuyện với nhau. Mãi cho đến Kim Bích Huy Hoàng, người ở thưa thất hậu hoa viên. Hàn Chi Phản đốt một điếu thuốc, thả vào bên mép, hút một hơi, đem thuốc lấy xuống sau. Liếc một cái Trình Vị Vãn, giọng điệu lạnh lùng mở miệng. Nghĩ xong, trong ấn tượng chính hắn, mỗi lần thấy nàng, đều là cười bộ dáng. Mở miệng âm thanh rất ôn nhu, thân thể nàng không thoải mái. Hắn luôn là sẽ nhiệt độ âm thanh lời nói nhỏ nhẹ quan tâm nàng. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn thấy nàng thì trở thành như bây giờ một bức lạnh giá vô tình bộ dáng. Hai người trong lúc đó đối quyết, quyết định chân chính có yêu phía kia là người thua. Dù cho nàng đáy lòng rõ ràng, hắn cùng chuyện xưa của nàng đã kết thúc. Nàng chưa bao giờ là công chúa của hắn, hắn cũng sẽ không là anh hùng của nàng. Có thể Trình Vị Vãn nghe được Hàn Chi Phản như vậy giọng điệu thời điểm, đáy lòng vẫn là nổi lên một đạo kim châm tựa như đau. Nàng nhỏ mấp máy môi, mới đáp lời của hắn. Rốt cuộc muốn như thế nào, người mới chịu bỏ qua cho ta? Xem ra là chưa nghĩ ra. Hàn Chi Phản mi tâm nhíu lại. Nếu chưa nghĩ ra, vậy thì chờ ngươi nghĩ xong, rồi hãy tới tìm ta đi. Nói lấy, Hàn Chi Phản đem thuốc dập tắt, một bộ muốn rời đi tư thế. Nếu như có thể, Trình Vị Vãn thật sự không muốn ăn nói khép nép cầu Hàn Chi Phản. Có thể nàng không có cách nào, nàng không thể trơ mắt nhìn Lâm Mộ Thanh bởi vì nàng ngồi tù. Cũng không muốn mất đi Hàm Hàm. Trình Vị Vãn nhìn Hàn Chi Phản muốn đi, theo bản năng mà đưa tay ra, bắt vạt áo của hắn. Coi như ta van ngươi, ngươi bỏ qua cho ta, bỏ qua cho Hàm Hàm, ta bảo đảm, ta sau đó sẽ không xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Ta cũng bảo đảm, sau đó bất kể Hàm Hàm xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để cho hắn tới quấy rầy ngươi. Có được hay không? Hàn Chi Phản giống như là không muốn nghe Trình Vị Vãn như vậy nói nhảm. Tránh thoát nàng đầu ngón tay nắm hắn vạt áo lực đạo. Trình Vị Vãn sợ Hàn Chi Phản đi thật, phản ứng nhanh chóng lần nữa giơ tay lên, bắt được cánh tay của hắn. Ta biết, ngươi hận ta, nhưng là, ngươi có thể hay không nhìn tại chúng ta đã từng ở chung với nhau phân thượng, sẽ bỏ qua ta cùng Hàm Hàm lần này, được không? Đã từng ở chung một chỗ, Hàn Chi Phản giống như là nghe được tốt bao nhiêu cười từ mắt, phát ra một đạo giễu cợt cười khẽ. Ha ha, theo tiếng cười theo bên miệng hắn tràn ra, hắn quay đầu nhìn về Trình Vị Vãn. Ta làm sao không nhớ, chúng ta từng có đã từng, chúng ta ở chung một chỗ qua. Nhẹ bỗng một câu hỏi ngược lại, để cho Trình Vị Vãn trên mặt màu máu, trong nháy mắt rút đi không còn một mống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.